Chương 1250, Hồng Ngông Tuyền Nhãn. Chương 1250, bên cạnh thác nước chặt quấn quanh tạo thành tròi nghỉ mát dưới, gần xô đang cầm trùng ngọc liên kẹp lên một viên liên tử. Hoàng kim trùng ngọc liên liên bồng ngoại trừ trùng xào, còn lại chính là 12 cái khảm nạm hạt sen địa phương, chỉ là ngắn ngủi không đến một giờ. 12 viên bạch ngân cấp 1 thần đan đã ngưng tụ ra, mà vẫn chỉ là mới vừa lớn lên trùng ngọc liên. Thời gian dài, trùng ngọc liên chế tạo thuốc trùng đạo binh càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng cao giai. Chỉ là lúc này, cái này trùng ngọc liên giống như còn lại trùng ngọc liên có bản chất bất đồng. Phân liệt cho nở dê sinh, cái thiên phú này còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Thuốc trùng đạo binh, từ đầu đến cuối có một không phải thiếu sót tiếc nuối, đó chính là mấy cấp thuốc trùng đạo binh chỉ có thể thu thập mấy cấp thần dược cùng thánh dược dự tính, cao giai có thể thu thập cấp thấp, thế nhưng cấp thấp tuyệt đối không cách nào thu thập cao cấp. Bởi vì thần dược cùng thánh dược, bản thân đã cụ bị cùng giai phẩm chất pháp tắc. Nếu như không phải ngang hàng thuốc trùng đạo binh, căn bản là không có cách thu thập ẩn chứa phép tắc dược tính, thế nhưng bởi thuốc trùng đạo binh con thu thập dược tính không tổn thương thần dược cùng thánh dược căn bản, trong lúc này lại sản sinh một loại phi thường khổng lồ lãng phí. Đánh cách khác, một cái nhất giai thuốc trùng đạo binh chỉ có thể thu thập một gốc cây bạch ngân nhất giai thần dược dược tính. Thế nhưng trên thực tế, nhất giai thuốc trùng đạo binh cực hạn có thể đồng thời thu thập 10 cây 100 cây bạch ngân nhất giai thần dược, bởi vì thu thập chỉ là dược tính mà không phải thần dược bản thân, chỉ là bởi phân thân thiếu phương pháp cho nên mới chỉ có thể chuyên chú vào một gốc cây thần dược. Phân liệt cho NG sinh thiên phú, có thể cho một cái thuốc trùng đạo binh chia ra thành rất nhiều. Kể từ đó, đồng thời thu thập dược tính phạm vi làm lớn ra hơn 10 hơn 100 lần. Đồng dạng trùng ngọc liên hắn cái này một cái ngưng tụ thần đan tốc độ cũng tăng lên hơn 10 hơn 100 lần, mà phần này tăng phúc mở rộng đến thánh đan cái này tầng thứ đủ để cho dược thần cây đều cảm thấy điên cuồng tâm động. Cẩn thận thu hồi trùng ngọc liên, gần số giải trừ đối với trạ si phong ấn. Ý chí lĩnh vực thu hồi, dược thần cây mơ hồ dòm ngó tham xuất hiện lần nữa trong nháy mắt sau đó biến mất. Coi như ngươi đi nhanh. Gần số thầm nghĩ trong lòng. Dược thần cây nếu như lần nữa tra xét vướng víu không thả, hắn liền thật muốn suy nghĩ làm sao làm chết dược thần chịu. Dạ cờ xì tam quan khảo hạch, cuối cùng một quan chính là bồi dưỡng trùng ngọc liên. Miễn là bồi dưỡng đến bạch ngân cửu giai, hắn coi như là chính thức thu được tiến nhập dược thần đại lục tư cách. Khống chế được chưa tỉnh hồn trả xì theo ở phía sau, gần sổ vương góc đi hướng tuân trào không ngừng thác nước hướng về thác nước đỉnh đi tới, này thác nước tương đương với đường hầm không gian. Có thể đi trước dược thần đại lục là tối trọng yếu mật địa. Dược thần đại lục, ở đại lục trung ương bầu trời có một tòa tuyền nhãn. Tuyền nhãn tuân ra liên tục không ngừng vô thuộc tính thần lực rũ xuống lạc nhí hạ hóa thành dược thần sông, mà dược thần sông từng cái chi nhánh tổng cộng có 129.600 cái cao thấp bất đồng sỏ xuyên qua dược thần đại lục, càng đến gần trung tâm vị trí thần lực nồng độ liền đối lập nhau càng cao. Đến rồi dược thần đại lục phía ngoài nhất, chỉ có thể miễn cưỡng sinh trưởng bạch ngân nhất giai thần dược mà thôi. Căn cứ giả cỡ sĩ đẳng cấp bất đồng, tông môn, gia tộc hoặc là cá nhân, phân biệt chiếm cư bất đồng dược thần sông nhanh núi, trong đó lớn nhất 3.000 cái nhanh núi đầu nguồn đã bị 3.000 cái mạnh nhất thánh dược sư căn cứ mạnh yếu phân biệt chiếm giữ. Giả cỡ sĩ khảo hạch, vào chỗ với dược thần tuyển đang phía dưới một mảnh phong bế không gian. Theo thác nước không ngừng chạy về thủ đô. Gần xô cuối cùng đi tới dược thần tuyển đầu nguồn, đây là từng cái giả cỡ sỉ chỉ lần này một lần phúc lợi, rộng trưng một năm ánh sáng tuyển nhãn sát biên giới miểu tiểu như cùng bụi bẩm gần xô cũng không nhịn được trận to con mắt. Bởi vì hắn phát hiện, cái này trong con suối căn bản không phải thần lực mà là vô thuộc tính bổn nguyên chi lực. Ước chừng một năm ánh sáng phạm vi sâu không thấy đáy vô thuộc tính bổn nguyên thần lực, cái này tuyển nhãn nếu như không có nhìn lầm chính là trong truyền thuyết Hồng Ngông Thủy Nhãn. Hoàng kim vũ trụ hết thảy thủy nhãn bên trong chỉ tồn tại ở truyền thuyết chưa bao giờ có người chứng thực tồn tại đệ nhất thủy nhãn. Mang theo một tia đỏ mắt, gần xô đem trùng ngọc liên ném bỏ vào trong suối nước. Cái này nước suối giả cỡ sỉ không thể đụng vào mảy may, thế nhưng trùng ngọc liên lại có thể nuốt bao nhiêu có thể nuốt bao nhiêu. Đây cũng là từng cái giả cỡ sỉ nhất cơ bản một lần phúc lợi. Lúc này hắn không khỏi may mắn đem trùng ngọc liên bồi dưỡng đến hoàng kim lập tức chiếm đại tiện nghi. Ngay cả ăn mang cầm, hoàng kim trùng ngọc liên rốt cục vẫn phải nuốt không được. Quyến luyến không thôi thu hồi trùng ngọc liên, gần sổ cẩn thận mỗi bước đi hướng đi Hồng Ngông Thủy Nhãn phân hóa lớn nhất một cái dược thần sông, cuối cùng cũng có một ngày cái này Hồng Mông Thủy Nhãn nhất định sẽ là thuộc về hắn, thậm chí cái này toàn bộ Hoàng Kim Vũ Trụ đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cuồn cuộn tiếng nước, ở vân đảo sát biên giới bắt đầu hạ lạc. Hồng Mông Thủy Nhãn một giọt vô thuộc tính năng lượng bản nguyên, cách nước sôi mắt liền hóa thành mấy ngàn thước khối vô thuộc tính bạch ngân thập giai thần lực, cuồn cuộn mà rơi về phía dưới, cuối cùng toàn bộ rơi đập ở dưới đáy dược thần trong biển, từ từng cái dược thần sông nhanh núi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Có cái này lấy mãi không hết thần lực, thảo nào cái này bên trong chức nghiệp giả từng cái ngay cả thần quốc cũng không cần. Hoặc có lẽ là, bọn họ thần quốc cùng tiểu hình vũ trụ đã sớm dung nhập dược thần cây. Hắn hầu như có thể khẳng định, dược thần cây nơi này và hắn hoàng kim thần hệ là một cái tính chất, 3.000 cái thánh dược sư đều không ngoại lệ đều là hoàng kim, bọn họ tiểu hình vũ trụ 100% đã dung hợp đến dược thần cây nội thế giới đồng hóa là một thể. Nếu quả thật đúng như vậy, muốn thành vi tam ngàn thánh dược sư một trong sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Ngươi là chính mình nhảy xuống hay là ta đem ngươi ném xuống? Gần số nhìn về phía Trạ Sĩ hỏi. Tự ta xuống phía dưới. Trạ Sĩ khẽ run lên gấp giọng nói. Gần số gật đầu giải trừ đối với Trạ Sĩ không chế, sau đó nhìn nàng kinh hoàng tùng vân đảo sát biên giới nhảy xuống. Đây chính là hắn nhớ muốn, cho Trạ Sĩ một cái cơ hội chạy trốn, sau đó nàng nhất định sẽ chạy về ẻ đồ gia tộc. Đến lúc đó cái môn này lão tổ bợ rằng đồn một ngày phát hiện trên người nàng bí mật lập tức sẽ không cho nở thủ đoạn đưa nàng giải phẫu. Đã giải phẫu về sau, bằng vào bợ rằng đồn thủ đoạn đủ để phát hiện cái bí mật kia. Còn dư lại, miễn là bợ rằng đồn nhịn không được lòng tham dẫn đầu hướng hắn xuất thủ, hắn thì có đầy đủ lý do đem bợ rằng đồn tất cả thủ nhi đại chi. Đến lúc đó hầu thành vi tam ngàn thánh dược sư một trong thì có tư cách trưởng khống dược thần thành quyền lực tối cao. Thả người nhảy. Gần sổ từ cách mặt đất hơn 10 năm ánh sáng vân đảo nhảy xuống. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, gần sổ kinh ngạc phát hiện phía dưới vô căn cứ bị hắn xé rách một cái trùng động, xuyên qua trùng động tốc độ lập tức xuống làm linh, sau đó tại rơi xuống ra tốc đạt được tốc độ ánh sáng về sau lần nữa xé rách một cái không gian trùng động hạ lạc 1 năm ánh sáng tả hưu khoảng cách. Dược thân đại lục không gian pháp tắc, tựa hồ đang tốc độ đạt được một cái hạn định sẽ tự hành xé rách hình thành không gian trùng động. Đây là đối với không gian pháp tắc bản chất cải biến, tại loại này cải biến trung nguyên tiêu tâm tư hiện lên một ít suy đoán. Hoàng kim vũ trụ quá lớn, ngay cả là hoàng kim từ vũ trụ một mặt đến một chỗ khác đều muốn mấy trăm năm, mà ngay cả là trùng động cũng cần vài thập niên thậm chí còn chỉ có thể đi trước một ít đặc định địa phương, quá mức khổng lồ vũ trụ sẽ để cho tương lai chiến tranh phòng thủ thay đổi phi thường chắc trở. Nếu như tốc độ đạt được một cái hạn độ là có thể sẽ mở không gian trùng động, đây đối với chạy đi mà nói chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Dược thần đại lục loại này không gian pháp tắc cải biến, rất có thể sẽ bị hoàng kim ý chí phục chế đến toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Nếu quả thật đúng như vậy toàn bộ vũ trụ khoảng cách đều sẽ trên diện rộng rút ngắn. Tình báo này nếu như từ tinh thần báo cáo cho đệ ngũ Encho nói vậy có thể lập được đại công.